Chương 152, nhiều lắm. Ngay tại góc đường một nam một nữ này hai người trẻ tuổi đi qua đường đi, đi đến tiểu trấn biên giới thời điểm, bọn hắn không thể không dừng bước lại, khiếp sợ nhìn phía xa con đường bên trên, những cái kia trên đường đi qua nơi đây phạm nhân quân đội. Bọn hắn thấy được một cỗ sắt bên một cô ô tô, nhìn xem những này ô tô kéo lấy đại đường kính hỏa pháo. Bọn hắn nhìn thấy các binh sĩ năm chiến mã của mình, con vũ khi đi tại vũng bùn bên con đường nhỏ. Con đường đã bị phía trước trải qua bộ đội nghiền nát ép hủy, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe tăng đi qua nơi này thời điểm, kia tiếng động cơ nổ âm thanh còn có phun ra ra buồn nôn hương vị, để đứng tại tiểu trấn biên giới hai người trẻ tuổi chấn kinh. Dạng này một chi bộ đội có thể nói là không có chút nào mỹ cảm, đã không có long kỵ sĩ ưu nhã, QNZ không có cự mã kỵ binh hùng tráng. Thế nhưng là bọn hắn cứ như vậy đi tới, tiến lên đội ngũ tựa hồ không có cuối cùng. Hệ Lạn Thiệu Vương Kỳ không bao giờ rơi chúng thần thường bạn bệ hạ chúng ta thắng lợi, tắm rửa vô thượng vinh quang, chúng ta thắng lợi, bởi vì anh dũng giết địch, vì quốc gia, đi đến chiến trường. Hệ Lạn Thiệu Vương Kỳ không bao giờ rơi xa xôi trên sườn núi, một cái đội bộ binh liệt hô lên một bài cơ bản không có điệu ca khúc, tất cả binh sĩ đều tại ngâm sướng, thanh âm trong gió tung bay. Một mặt to lớn Hệ Lạn Thiệu Vương Kỳ treo ở tiểu trấn quảng trường trên cột cờ. Cái kia cột cờ đều là đến từ Hệ Lạn Hiệu nhà máy trên quảng trường nguyên lai chủi lủi cái gì cũng không có. Hiện tại có một cái nhất định phải mỗi ngày kéo cờ to lớn kim loại cột cờ. Làm Hệ Lạn Hiệu vĩ đại lãnh thổ, mỗi ngày nơi này đều muốn cử hình kéo cờ nghi thức. Từ ba tên mặc khôi giáp ma pháp kỵ sĩ chủ trì, không chỉ muốn đem vương kỳ lên tới trên cột cờ, bọn hắn còn muốn cam đoan không có người phá hư cột cờ. Ban đêm còn muốn tiến hành đồng dạng nghi thức cảm giác 10 phần hạ cờ nghi thức. Trước đó Thánh Ma Đế quốc thống trị nơi này thời điểm, là không có dạng này rườm rà quy củ. Bất quá bây giờ mọi người nhất định phải quen thuộc, bởi vì cự không kéo cờ thôn trang lại nhận trừng phạt, làm không tốt còn muốn bị nơi đó chú quân điều tra, dạng này ngoan cố chống lại đối mọi người mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mà tại những này tiến lên trong quân đội, tại những này Hệ Lạn Hiệu quang đạn sĩ quan trên đỉnh, một mặt to lớn vương kỳ đồng dạng tại tung bay. Màu đen kim ưng cờ xí từ bên này trên đường cái một mực lan tràn đến nơi xa nhìn không thấy cánh rừng một bên khác, nhìn úy vi trắng quan. Quân đội của bọn hắn cũng quá là nhiều đi nhìn xem từ hôm qua tựa hồ liền bắt đầu đi qua nơi này Hệ Lạn Hiệu bộ đội, tuổi trẻ nữ hài rốt cục vẫn là nói ra trong lòng mình chấn kinh. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này hành quân trạng thái, chi thứ nhất bộ đội rời đi đã một ngày, phía sau bộ đội lại còn không có đến giống nhau vị trí. Vẹn vẹn từ trên con đường này trải qua Hệ Lạn Hiệu bộ đội, đoán chừng liền muốn có mấy vạn người. Đứng tại bên cạnh nàng nam hải tử kia cũng là một mặt chấn kinh, bởi vì hắn trông thấy thuộc về bọn hắn Thánh Ma Đế quốc bản sơn thú, đang bị phàm nhân nắm, chậm rãi đi tại trên đường. Trên người nó ép khắp đủ loại trang bị, thậm chí bao gồm một đài to lớn dầu đi hê gen máy phát điện. Người trẻ tuổi đương nhiên không biết những trang bị này. Thế nhưng là hắn nhận biết đầu kia thuộc về Thánh Ma Đế quốc bản sơn thú những này bản sơn thú một đầu sắt bên một đầu, có chừng 10 đầu khoảng chừng. Bọn chúng từng bước một hướng về phía trước nện bước nặng nề bước chân, đi tại lít nha lít nhít Hệ Lạn Hiệu quang đạn binh ở giữa. Dù chỉ là nhìn xem những này không ngừng uốn lượn tiến lên Hệ Lạn Hiệu bộ đội, những này lòng mang bất mãn dân bản xứ cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận một cái sự thật không thể chối cãi, muốn một lần nữa trở về Thánh Ma Đế quốc ôm ấp ở. Sợ là một kiện khó khăn sự tình. Hệ Lạn Thiệu Vương Kỳ không bao giờ rơi chúng thần thường bạn bệ hạ chúng ta thắng lợi, tắm rửa vô thượng vinh quang, chúng ta thắng lợi, bởi vì anh dũng giết địch, vì quốc gia, đi đến chiến trường. Hệ Lạn Thiệu Vương Kỳ không bao giờ rơi lại một đội binh sĩ trải qua hai cái này người trẻ tuổi bên người, bọn hắn hát đồng dạng ca khúc, hùng tráng tiếng la để bọn hắn hai cái nhíu chặt lông mày. Sau đó, vẫn như cũ là một hàng binh sĩ ở bên cạnh họ trải qua, sau đó là một chiếc xe hơi, sau đó là một cỗ xe tăng, ngay sau đó là càng nhiều bộ binh, là càng nhiều ô tô, là càng nhiều xe tăng. Chúng ta có thể lối ra súng trường, đại pháo, còn có thật nhiều công nghiệp sản phẩm. Nếu như các ngươi cờ ơn ở, chúng ta còn có thể lối ra dê bò thịt, loài cá để xài ngồi ở chủ vị, cùng đến đây nọ mạ đế quốc đặc sứ cha ho han nở dê lấy Hệ Lạn Hiệu sản phẩm. Đường xa mà đến nọ mạ đế quốc đối Hệ Lạn Hiệu rất nhiều sản phẩm đều cảm thấy hứng thú, bất quá bọn hắn cu nở dê đồng dạng đối đỏ thản đế quốc phía nam, thuộc về bọn hắn đế quốc nước phụ thuộc những người phàm tục kia đế quốc an toàn lo lắng. Hệ Lạn Hữu khuyết trương ý đồ tất cả mọi người rất rõ ràng, lấy hiện tại Hệ Lạn Hữu quân lực tới nói, đánh bại phàm nhân đế quốc chiếm lĩnh những cái kia cờ mở ma lĩnh vực, quả thực liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao những địa phương này mà pháp đế quốc cũng vô pháp thời gian dài không chế, vô luận như thế nào chi viện, cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ bị Hệ Lạn Hữu chiếm lĩnh. Ở phương diện này phàm nhân có rõ ràng ưu thế, bọn hắn có thể tại cờ mở ma trong lĩnh vực tự do hoạt động, nhưng ma pháp sư lại không cách nào quen thuộc không có ma pháp khí tức địa phương. Ủng hộ chúng ta rẻ sụt đế quốc, về giặc đế quốc, đều hy vọng có thể cùng Hệ Lạn Hữu đế quốc chung sống hòa bình, chúng ta hy vọng có thể cùng Hệ Lạn Hữu đế quốc kết thành minh hữu, lẫn nhau bù đắp nhau, nọ mạ đế quốc đặc sứ mở miệng nói ra. Hệ Lạn Hữu đế quốc là một cái yêu quý hòa bình quốc gia. Chúng ta phi thường nguyện ý ký tên hòa bình điều ước ngoại giao, đại thần sở chết lời thề son sắt mở miệng cam kết. Bất quá hắn sau lưng tùy hành đàm phán đám quan chức chính mình cũng không tin, Hệ Lạn Hữu nguyện ý đặt vào bên miệng bánh gà tổ không ăn đi. Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, cờ dít bệ hạ giữ lại đỏ thản đế quốc nguyên nhân chủ yếu chỉ là ra ngoài tì hệ tờ kỳ hệ mờ tì hệ nở cân nhờ à cờ, cũng không phải là hắn thật yêu thích hòa bình. Chúng ta nguyện ý mua sắm 5 đầu súng trường dây truy hệ nở xa nở xuất, mua sắm 3 va nở cây bộ thương còn cần 500 ổ đại pháo, 500 môn pháo cao xạ. Sau đó, vị này đến từ nọ mạ đế quốc đặc sứ liền bắt đầu liền vũ khí vấn đề cùng đệ xài bọn người triển khai đàm phán. Nhìn đến bọn hắn bị thánh ma đế quốc nhập khẩu vũ khí trang bị đánh cực kỳ thảm, cho nên mới sẽ như thế cấp bách muốn trang bị Hệ Lạn Hữu vũ khí. Đệ xài rất nhanh liền thỏa mãn nọ mạ đế quốc yêu cầu, đem mấy trăm loại thiết bị bán cho nọ mạ đế quốc. Làm hoàng đế bệ hạ, cờ dít chỉ là lộ một lần mặt, liền rốt cuộc chưa từng có hỏi qua lần này ngoại giao đàm phán. Hắn đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đầu nhập tại 596 công trình phía trên, thậm chí ngay cả ăn cơm đi ngủ đều lưu tại trong phòng thí nghiệm. Hắn chưa từng như này điên cuồng nghiên cứu một việc, có thể thấy được trước đó khôi lỗi đế quốc ám sát còn có đến từ gờ dị kỉn vị vị ẩn ma pháp sư trợ giúp, mang đến cho hắn bao lớn xúc động. Hắn quyết tâm muốn lần tiếp theo đối mặt gờ dị kỉn ma pháp sư thời điểm, không còn không có chút nào át chủ bài toàn bộ nhờ lắc lư cầu thả mạng sống. Đợi chút nữa một lần song phương tao ngộ thời điểm, hắn hy vọng đối phương kiến thức đến đế quốc của hắn lực lượng chân chính, loại kia hiện đại văn minh tồi khô lạp hủ lực lượng vĩ đại. Ngay tại nọ mạ đế quốc đặc sứ thân ở xì dịch chật vật lúc đàm phán, càng đông càng nam địa phương, một chi cánh buồm đội tàu dọc theo đoạn huyên hà đi ngược dòng nước, Hệ Lạn Hữu màu đen vương kỳ tại to lớn tráng kiện cột buồm trên tung bay. Chi này đội tàu tại đoạn huyên hà trung du BNKNZ dừng lại, tháo dỡ chuyển vận hàng trăm hàng ngàn đạn dược vật tư, sau đó thay đổi đầu thuyền rời đi. Nơi này đạn dược trồng chất như núi, nơi này con đường đồng dạng lầy lội không chịu nổi. Thứ 4 quân chính tại phụng mệnh xuôi nam, bởi vì có hải vận còn có rảnh rỗi vận ủng hộ, mùa ảo rất giờ tại tháng 6 đạt được tiến công mệnh lệnh. Đang chỉ huy bộ đội trong vòng một ngày liền công phá đỏ thản đế quốc phòng tuyến, lấy tổn thất 23 tên lính đại giới, quét ngang đỏ thản dãy núi phía bắc tất cả đỏ thản đế quốc lãnh địa. Một đường hướng nam hắn tiêu diệt đỏ thản đế quốc quân đội vượt qua 10 vạn, cuối cùng tại đỏ thản cửa ải dừng bước. Nga Y-20 than NG-6, đỏ thản cửa ải bị mùa ao dần dở công phá, đỏ thản đế quốc cả nước đầu hàng, hoàng đế tự xin thoái vị, xem như bảo toàn gia tộc tính mệnh. Hệ Lạn Hữu dùng một trận thiểm kích chiến, chỉ vận dụng một cái thứ tư quân, liền phá tan đỏ thản đế quốc. Bởi vì đỏ thản đế quốc trong nước không ít thế lực đã sớm hy vọng đầu nhập vào Hệ Lạn Hữu, cho nên lần này xuôi nam đạt được nơi đó bách tính ủng hộ, mùa áo dần dở không có gặp được trở ngại gì, liền nhẹ nhõm không chế được cục diện. Càng có ý tứ chính là, một đường thối lui đến đỏ thản đế quốc, thậm chí từ bỏ ạ lần địa khu tất cả sản nghiệp dần ở kẹt gia tộc, lần này rốt cục túi xuống cao ngạo đầu lâu. Bọn hắn hướng dẫn ở kẹt để xài giao ra chính mình toàn bộ sản nghiệp, xem như hoàn thành bọn hắn kéo dài dần ở kẹt gia tộc tâm nguyện. Chỉ là trên thế giới này chỉ có một cái dần ở kẹt gia tộc, đó chính là Hệ Lạn Hữu dần ở kẹt gia tộc. Mà đệ sẽ cu nở dê hoàn thành lời hứa của hắn, tại lần thứ nhất nhìn thấy cờ dít thời điểm, hắn hứa hẹn cung cấp cờ dít 19 nữ cờ kim tệ ủng hộ, hiện tại hắn xác thực làm được. Tính đến tại ạ lần đế quốc còn có đỏ thản đế quốc sản nghiệp, giờ nở tẹt gia tộc 19 nữ cờ kim tệ, đều thành Hệ Lạn Hữu trong đế quốc tài sản. Bất quá đáng tiếc là, đối với hiện tại Hệ Lạn Hữu tới nói, một chín nữ cờ kim tệ đã không bằng lúc trước tác dụng khổng lồ. Nhưng là đối với để sai người tới nói, đây là lời hứa của hắn, có thể hoàn thành cam kết như vậy, hắn hay là vô cùng vui vẻ. Ai có thể nghĩ tới, hệ lạn thì tại lớn đàm mình yêu thích hòa bình đồng thời, mệnh lệnh quân đội của mình xuôi nam khai chiến, mà lại tại ngắn ngủi trong một tháng, liền diệt vong một quốc gia ai có thể nghĩ đến, đỏ thản đế quốc thậm chí ngay cả cứu binh đều không đợi được, liền bị phá tan đây thánh ma đế quốc tại nhận được đỏ thản đế quốc tín hiệu cầu cứu về sau, căn bản không có phái binh tham chiến ý tứ, cứ như vậy không nhìn mình nước phụ thuộc hủy diệt. Đã mất đi nhuệ khí thánh ma đế quốc hiện tại chính nhất môn tâm tư khôi phục quốc lực, căn bản không có thời gian đi qua nở phàm nhân đế quốc nhàn sự. Cho nên đỏ thản đế quốc cứ như vậy đi hướng diệt vong kết cục, mà hệ làn hữu quốc thổ diện tích, đã rộng rãi đến để cờ rít đều có chút kinh ngạc tình trạng, đông lên vô tận hải, tây đến bờ giờ nỉ cả, bắc khởi thảo nguyên đế quốc, tây đến đỏ thản đế quốc, hoàn toàn được xưng tụng là đất rộng của nhiều, nhân khẩu nhiều người.